Chàng rể siêu cấp, chương 599. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 599, Hàn Tam Thiên đau đầu nhìn thái độ của Mã Phú, rõ ràng ông ta không để bụng chuyện này, chỉ cần Mã Phi Hạo làm việc không để lại đầu vết, không bị người khác tóm đuôi là được. Năm đó Mã Phú có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, những người đó đã trở thành đống xương cốt để ông ta dẫm lên. Nếu không vì thế, sao ông ta có được địa vị ngày hôm nay? Cho nên Mã Phi Hạo muốn giết người, ông ta sẽ không ngăn, thậm chí còn dùng ánh mắt khen ngợi đối phương. Nhưng người này rất khó đối phó. Mã Phi Hạo nói, nếu giải quyết Hàn Tam Thiên dễ dàng như vậy, gã chẳng cần phải báo cho Mã Phú. Mấy thằng vệ sĩ của con không đủ à? Mã Phú khinh thường. Mấy đứa kia bị thắng đó đập một trận, nhìn có vẻ cả đời chúng nó cũng không xuống được giường. Mã Phi Hạo nói, nghe thấy những lời này, Mã Phú bát giác ngồi dậy. Những tên vệ sĩ của Mã Phi Hạo đều do ông ta tìm nên, trong lòng Mã Phú biết rất rõ chúng lợi hại như thế nào, thế mà bị người ta làm tàn phế. Con trêu vào ai vậy? Mã Phú nghiêm túc nói. Tuy ông ta không để bụng chuyện Mã Phi Hạo kết thù, nhưng nếu đối thủ quả lợi hại, vậy phải tính cách khác. Bà yên tâm, không phải người của khu người Yawa. Mã Phi Hạo nói, ánh mắt Mã Phú thể hiện sự khinh bỉ. Bà có thể giúp con tìm một cao thủ nữa không? Mã Phi Hạo hỏi. Mã Phú bình tĩnh cười, nói, không. Mã Phi Hạo cau mày bất mãn nói, ba, hôm nay con nhất định phải buộc tên kia quỳ xuống, sự sỉ nhục này con phải trả cho nó. Ba không giúp con cũng sẽ tự mình nghĩ cách. Ai nói không giúp con, ba chỉ tính bảo con, không cần phải tìm, cậu của con sắp về rồi. Mã Phú cười nói, cậu. Mã Phi Hạo kinh ngạc đứng lên, hô hấp dồn dập nói, cậu sắp về à, thật không ba? Đương nhiên là thật, nó mới gọi cho ba, nói sẽ về một chuyến. Chỉ cần nó về con lo gì không giết được người. Mã Phú nói. Mã Phi Hạo đột nhiên cười lớn, dường như đã thấy kết cục thê thảm của Hàn Tam Thiên. Cậu của gã, là một cao thủ thực sự, ngay cả người mạnh nhất nhà họ Hàn cũng không phải đối thủ của ông ta. Nếu không phải vì chẳng rõ tại sao ông ta rút khỏi nơi này thì hiện giờ nhà họ Mã đã mạnh hơn nhà họ Hàn rồi. Cậu đã đi nhiều năm như thế, cuối cùng cũng về rồi. Mã Phi Hạo chờ mong, nhưng ba nghe nó nói, nó chỉ trở về ngắn thôi, nhưng vậy cũng đủ. Ba đã nghĩ kỹ rồi, thừa dịp nó về đây để nâng cao sức ảnh hưởng của nhà họ Mã tại khu người Hoa, tốt nhất là dẫm nhà họ Hàn xuống dưới chân. Mã Phú lạnh lùng nói. Mã Phi Hạo gật đầu liên tục, mấy năm nay bị nhà họ Hàn đè đầu cưới cổ, nhà họ sớm đã không chịu nổi, chỉ không có cơ hội đầu với nhà họ Hàn thôi. Nhưng cậu về rồi thì mọi chuyện sẽ khác, thằng bảo kê nhà họ Hàn trong mắt ông ta chỉ như nhái danh mà thôi. Ba cậu đi đâu thế? Nhiều năm không rõ tung tích rồi. Mã Phi Hạo thắc mắc hỏi. Mã Phú lắc đầu, nói. Ba không rõ lắm, nhưng ba nghe nó nói đó là nơi cực kỳ lợi hại, khiến địa vị của nó được đề cao không ngừng, thậm chí sức mạnh cũng được nâng lên. Nhiều năm trôi qua như thế, nhất định nó càng lợi hại hơn. Vâng, Mã Phi Hạo tin tưởng chuyện này, sau đó lại thở dài, nói. Chỉ tiếc mẹ đã qua đời, nếu cậu biết chuyện này chắc sẽ buồn lắm. Mã Phú nhanh chóng che giấu sự kinh hoàng sâu trong đôi mắt tỏ vẻ đau thương nói. Sinh lão bệnh tử là chuyện không thể cứu vãn được, cậu về rồi thì cả nhà đi thăm mộ mẹ con đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên rời khỏi sân thi đấu, vừa về tới nhà thì thấy ngay trước cửa có một người ngồi xổm, mà người đó khiến anh cực kỳ đau đầu. Nhìn thấy cô ta, ý nghĩ đầu tiên của Hàn Tam Thiên chính là bỏ cuộc chạy lấy người, nhưng chưa kịp quay đi, người trước cửa đã chạy tới chắn trước mặt anh. Anh muốn tránh tôi, Thích Y Vân chất vấn nhìn Hàn Tam Thiên. Không, không có, tôi quên mua chút đồ, tỉnh đi mua rồi mới về, Hàn Tam Thiên nói. Được, tôi đi cùng với anh, Thích Y Vân nói, này không phải đồ quan trọng lắm, tôi mua sau cũng được. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói, Thích Y Vân biết anh cố ý tìm cớ qua loa với mình, bèn nói thẳng. Tôi biết anh muốn tránh tôi, nhưng từ hôm nay trở đi tôi phải ở lại nhà của anh. Vì sao? Hàn Tam Thiên kinh ngạc hỏi. Tuy rằng trước kia cũng từng có một khoảng thời gian ở chung mái nhà với Thích Y Vân, nhưng tình hình hiện nay đã khác, anh không muốn tiếp tục phát triển quan hệ với Thích Y Vân. Cho đến lần đèn đó tiếp theo của tôi tới, Thích Y Vân nói, lời này khiến Hàn Tam Thiên đau nỗ đầy. Đương nhiên anh biết một người phụ nữ nhân tới tháng hay không có ý nghĩa gì. Nếu như không tới, chẳng phải là toang thật rồi ư, không, không thể nào, chắc là. Không thể đến mức đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời Hàn Tam Thiên biểu hiện ra sự kinh ngạc như vậy, đối với người gặp chuyện gì cũng bình tĩnh như anh thì chuyện này cực kỳ khó gặp. Mọi chuyện đều có khả năng, không sợ việc to tát, chỉ sợ việc xảy ra bất ngờ. Thích Y Vân nói, đương nhiên, cô biết mình không có khả năng, bởi vì cô và Hàn Tam Thiên chưa phát sinh chuyện gì, cô chỉ muốn dọa Hàn Tam Thiên một phen. Hơn nữa Thích Y Vân cũng muốn thừa dịp dùng khoảng thời gian này, biến chuyện chưa phát sinh thành thực sự phát sinh. Hàn Tam Thiên hít một hơi khi lạnh, trái tim đập thịch thịch thịch, cảm giác đây là chuyện có lỗi nhất đời anh. Nếu là thật anh thực sự không thể nhìn mặt Tô Nghênh Hạ. Vào nhà Thích Y Vân ngồi ở trên sofa, sai khiến Hàn Tam Thiên muốn uống nước, muốn ăn trái cây, Hàn Tam Thiên đầu giúp cô lấy, như người chồng nghe bà vợ đang mang bầu chỉ tay năm ngón. Hàn Tam Thiên cũng không dám từ chối, ngoan ngoãn nghe lời. Mà chuyện anh có thể làm bây giờ chính là cầu nguyện để chuyện tệ nhất đừng xảy ra. Ý nghĩ như này tuy có vẻ bad boy, nhưng lúc này Hàn Tam Thiên tình nguyện làm bad boy. Đúng rồi, hôm nay anh làm gì thế? Thích Y Vân tò mò hỏi. Dạy bảo mấy đứa thượng đẳng ăn bám cha mẹ, hiện giờ tôi đã là kẻ địch của toàn bộ khu người Hoa, cho nên tôi khuyên có cách xa tôi ra, bằng không nhà họ Thích cũng vướng vào đó. Hàn Tam Thiên nói, thượng đẳng, ai vậy? Thích Y Vân hiếu kỳ. Hầu hết tôi không quen, nhưng đều là người ở sân thi đầu, còn có Mã Phi Hảo. Hàn Tam Thiên thản nhiên. Thích Y Vân mở to hai mắt, những người trong sân thi đầu, đầu là con cháu nổi tiếng tại khu người Hoa, ở trong miệng Hàn Tam Thiên lại biến thành bọn thượng đẳng. Hơn nữa Mã Phi Hạo chính là người tiếp cận tới thế lực nhà họ Hàn gần nhất, cực kỳ có lực ảnh hưởng tại khu người Hoa này. Bọn họ mà nghe anh nói thế chắc chắn tức tới chết, bọn họ đều là người thành danh, anh lại biển người ta thành đứa ăn bám. Thích Y Vân nói, Thích Y Vân chưa biết chuyện tại sân thi đầu, nhưng từ cách nói của Hàn Tam Thiên, thực sự anh coi thường bọn họ rồi. Lợi hại lắm á, Hàn Tam Thiên thản nhiên hỏi. Đương nhiên lợi hại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đó đại diện cho giới thượng lưu tại khu người Hoa, ai nấy đều là người thừa kế gia tộc mình, nói họ là tương lai của khu người Hoa cũng không ngoa. Thích Y Vân nói, ăn quả nho Hàn Tam Thiên đã rửa, dù ăn cũng đặc biệt xinh đẹp. Tôi khiến tất cả phải quỳ xuống, chẳng phải là đắc tội toàn bộ người ở khu người Hoa à, Hàn Tam Thiên biết rõ còn cố cười hỏi. Thích Y Vân mới bỏ quả nho trong miệng, đồng tử giãn ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn Hàn Tam Thiên. Không nuốt trôi được quả nho, Thích Y Vân nhè ra, không tin tưởng hỏi Hàn Tam Thiên. Anh khiến tất cả đều quỳ xuống, có vấn đề gì sao? Hàn Tam Thiên không thèm để ý nói, bao gồm cả Mã Phi Hạo. Thích Y Vân cảm giác thấy mình nghe được chuyện cười, loại người như Mã Phi Hạo sao có thể quỳ xuống trước mặt người khác. Nhưng cô lại cảm thấy Hàn Tam Thiên sẽ vô duyên vô cớ đùa như vậy. Cách chương.